Kính thầy, thầy cho con thưa trang 321, chỗ số 5 là nghiệp riêng và báo chung là sao? Nghiệp thì mỗi người tạo đấy, chúng sanh riêng gây nghiệp. Mỗi người làm một cái nghiệp riêng, nhưng mà vào cái chỗ đồng phận này, là cái báo chung. Lúc tạo tội thì mỗi người tạo một nghiệp, nhưng mà đến lúc vào địa ngục thì cùng ở một chỗ mà chịu tội. Dạ, Nam Mô Kính Bạch Trên Thầy. Ở trang 318 chỗ 6 ra báo, từ đầu cho đến chỗ nửa dưới khắp hư không á, hết cái đoạn đấy con tỉnh thầy giảng cho con chưa hiểu á. Báo về cái thấy, nghĩa là do tại cái thấy mà mình đã tạo tội. Ngày xưa cái lúc tạo tội là từ cái thấy, mình trông thấy người ta có tiền mình mới thực sinh ra cái tội ăn cắp. Thế là cái bắt đầu cái tội ăn cắp là từ cái chỗ thấy. Vậy là cái thấy nó có tội. Thế thì chiêu cảm cái ác quả, lâm chung trước thấy lửa hồng đầy khắp mười phương. Thần thức theo khói vào ngục vô gián. Cái người này nó có hai cái hoàn cảnh. Một ấy, là thấy rõ, hai ấy, là mờ mịt không thấy gì. Nếu mà là thấy rõ, thấy sáng, thấy những các cái sự dữ dội khiếp sợ, khiến cho mình sợ hãi lắm. Hai là chẳng thấy gì cả, đen kịt một màu, thì mình cũng hoảng hốt. Không thấy gì cả, mình cũng hoảng hốt, sợ hãi. Đấy là có hai cái hoàn cảnh. Nếu mà cái tội ở cái nghe, thì thấy có vạc dầu sôi, có nước đồng chảy. Nếu mà cái tội ở cái mũi người, thế mùi thơm chẳng hạn. Thế thì bây giờ cái tội ở cái mũi ấy, thì thấy khói đen, thấy lửa đỏ. Nếu mà cái tội do cái miếng ăn, cái lưỡi nếm, thì bây giờ thấy có phải ăn hòn sắt nóng. Nếu cái tội do cái thân nó xúc chạm, thì bây giờ cảm cái quả báo, thấy có cho nóng, thấy có lò than. Còn nếu cái tội nó ở trong cái tâm ý độc ác, thì bây giờ mình thấy có lửa ở khắp hư không. Bạch trên thầy, ở đây nói là cái tội chính, tức là cái chính thì ví dụ như thầy nói là chính là khi con mắt của con nó thấy tiền cho nên nó khởi tâm tham là ăn cắp, thì năm cái căn sau để mà nó phụ thêm vào cho nên gọi đó là phụ, phải không con tính bạch trên thầy? Đúng rồi, vì thế cho nên đây Phật nói cả sáu căn. Dạ, mô Phật tính bạch trên thầy, nhưng mà khi mà con thấy tiền nó còn tính bạch trên thầy. Thì cái mắt thì mình thấy tiền, nhưng mà cái tâm tham, cái ý chính là do cái tâm tham mình. Nếu mà mình thấy tiền mà mình không khởi tâm ăn cắp thì đáng nghĩa cái ý của mình là tội chính, chứ còn tính mình trên thời thì cũng được. Thì con nhận nếu cái ý là cái tội chính thì tùy đấy, nhận cái thứ nào, nếu cái nào nó là tội chính thì nó chịu cái tội như thế. Còn giao báo đây Phật nói cả sáu căn. Phật cũng tính được thầy, ở đây nói là nói lục trong cái số 1 có nói là lửa thấy đốt cái nghe làm vạt dầu sôi, nước đồng chảy đốt hơi thở làm khói đen, lửa đỏ đốt cái nén làm viên sắt, nung đỏ bắt ăn đốt cảm xúc làm cho nóng, lò than đốt tâm ý sanh ra sau lửa dưới khắp hư khắp cõi hư không. Dạ mô Phật, con kính lục thầy, ở đây tại sao nói là chữ đốt, con không có hiểu ạ. Đốt nghĩa là gì? Đốt tức là nó, cái tội nó cái tội ở cái chỗ đó đang chịu cái tội báo, gọi là đốt. Thầy, cái số 2 mà kiến trên nói câu cái bài thứ 2 mà cái chỗ mà bài số 2 dạ. Ở 6 giao báo. Dạ, 6 giao báo mà phần số 2 kính bạch thầy. Có phải ở cái số 2 dạ. Giao báo về nghe thì chiêu cảm cái ác quả. Trên nữa là giao báo về cái tội thấy, bây giờ là cái tội nghe. Nếu cái tội nghe nó làm cái chính thì sáu cái căn kia làm phụ. Thế thì lâm chung thấy sóng nó cuộn ngập trời đất này. Bởi vì nghe có làn sóng âm ba, thế cho nên lâm chung thấy sóng. Còn ở trên là cái thấy, thấy thì phải có ánh sáng mặt trời, tức là lửa. Cho nên hễ mà tội về cái lửa, về cái thấy là thì có lửa nó hiện lên. Còn bây giờ tội về nghe thì thấy có sóng. Thế đấy là nếu mà cái tội chính là cái nghe thì thấy sóng cuộn ngập trời. Thế thần thức theo nghiệp vào trong ngục vô gián. Một là nghe rõ, cũng hai cái hoàn cảnh như ban nãy, nghe rõ những cái tiếng sợ hãi. Hai là lặng, im lặng như tờ, mình cũng hoảng hốt, cũng sợ hãi. Nếu cái tội về cái tội chính là cái nghe, cho nên có nước sóng. Nếu nó rót vào cái nghe thì thấy cái, nếu mà quả báo ở cái nghe phải chịu thì thấy người ta trách, người ta hỏi. Nếu quả báo ở cái thấy, quả báo và cái việc thấy thì thấy sấm, thấy sét, thấy hơi độc dữ. Nếu quả báo vào cái mũi thì thấy có mưa, có mù, có các sâu độc khắp cả. Nếu quả báo ở cái nếm thì thấy làm mủ, làm huyết, các thứ nhơ nhớp. Nếu quả báo ở cái thân cảm xúc thì thấy phân tiểu, hoặc là thấy mình làm con vật, làm con quỷ. Nếu quả báo ở cái ý nghĩ thì thấy mưa đá đập nát tâm thức, tức là thấy chớp, thấy mưa đá rồi tâm thức mình sợ hãi, hoảng hốt, gọi là bị đập nát. Thầy cho con thưa trang 319 là ở chỗ cái câu 4 là có cái câu nuốt vào thì ghét thành giá lạnh, làm nứt nẻ thân thể. Và bên là mửa ra thì bay lên thành lửa hồng đốt tận xương tủy. Con kính bạch thầy là tại sao mà đây lại nói là nuốt vào thì lại thấy như vậy mà mửa ra thì lại như vậy à? Thì ông Phật ông mới biết được cái chuyện trong cái tâm địa của mình mà nó biến hóa những cái thứ này. Tu chứng quả thì mới thấy, mới biết được. Thì bây giờ nói thì không nói được. Mô Di Đà Phật, con kính bạch chân mày. Thầy cho con hỏi một câu là sáu căn này nó tạo tội như thế nào mà nó có gia báo vậy? Con chưa hiểu. Trên vừa mới nói cái nhân đó, 10 tập nhân, 10 cái nhân sẽ tạo ra nghiệp thì nó thành cái quả báo. 10 cái tập nhân ở trên đây đi thì đừng, nghiệp nó chỉ là cái sự tướng nó hiện lên, nhưng gốc là 10 cái tập nhân này. Hãy chừa 10 cái tập nhân này đi thì không có những cái tội này. Con kính bạch thầy làm cái giao báo về ngửi á, thì khi mình lâm chung mình thấy hơi độc hay là mình ngửi, ở đây thì nó thấy mà cái mũi thì nó ngửi mà sao thấy, nó phải ngửi hơi độc. Cái người, ví dụ những người mà nhiều khi thấy cái, gặp cái mùi thơm, cái mùi độc, gặp cái hơi, cái mùi thơm, thế rồi vì ưa thích cái mùi thơm mà làm tạo tội. Thế hoặc là có người bị những các cái mùi, cái người mà ưa thích cái mùi thơm mà tạo tội, ví dụ như thấy các cô con gái có cái phấn sắc thơm rồi khỏi cái tâm ưa thích, sinh ra lòng dâm dục. Thế hoặc là có người vì như là ông vua mà thấy ở trong phòng của mình có cái mùi nhơ bẩn phân tiểu của các loài, thế thì là cái ông vua lôi cái người hầu ra đánh. Thế đây đấy cũng là vì cái mùi hôi mà đánh mà giết người ta, thế thì nó mình tạo tội. Thế là nói thí dụ, chứ còn cái chuyện cái hiện tướng thì không biết bao nhiêu mà kể. Con thỉnh thầy giảng cái số 6 con chưa có hiểu rõ ạ. Sáu về ý nghĩ, đây là cái tội của cái tâm nghĩ, cho nên về sau cảm những cái ác quả. Thì cái lúc lâm chung, ở cái tội về ý nghĩ, lâm chung thấy gió, bởi vì cái ý nghĩ nó thuộc về cái động loạn. Càng cái quả báo thấy gió, thấy bão, thấy thổi nát cõi nước. Thế thần thức tự thấy mình bị thổi lên trên hư không, rơi vào ngục vô gián. Trong khi rơi thì nó vẫn có hai cái, hoặc là mê không biết gì cho nên chạy rong không thôi, hoặc là mình biết thì mình thấy đủ các thứ khổ cho nên bị đốt cháy đau đớn cũng không cùng. Nghĩa là hoặc là mê muội không biết gì cả thì mờ mịt, hoặc là biết thì thấy toàn những cái sợ hãi cho nên là trong lòng sợ hãi khổ nạn. Tôi nói về cái quả báo của cái tội ở trong ý nghĩ. Nếu mà quả báo ở ngay nơi ý nghĩ thì thấy những các cái chỗ để mà chịu tội. Nếu cái quả báo ở cái thấy thì thấy có cái gương, người ta soi những các ông vua, ông Diêm Vương soi cái nghiệp báo của mình, hoặc là thấy có những người làm chứng về cái tội báo của mình. Nếu quả báo về cái nghe thì thấy có đá ép, có giá, có xương, có đất, có làm mù. Nếu quả báo ở cái hơi thở thì thấy có cái xe lửa, những các thứ bằng lửa. Nếu quả báo ở cái nếm thì thấy mình kêu la to, mình phải ăn năn, phải khóc lóc. Nếu cái quả báo ở cái cảm xúc thì mình thấy có gió thổi cái thân của mình ấy, phồng xẹp cả ngày, cái thân nó khổ, đau đớn, khổ não, nó nghiêng, nó ngửa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, tôi kính bạch chân thầy. Như ở đây có cái chữ cát, ở cái số 2 á thì nói là do mình nghe cho nên có cảm thấy là sóng âm ba là rót vào tai rồi rót vào các thứ. Còn ở Ý sao gọi là cát, con chưa có hiểu ạ. Tại sao? Thì đấy, như con nói, cái nghe thì người ta nói rót vào là bởi vì nghe thì có làm sóng âm ba, cho nên tội nó hiện ra nước. Thế còn ý nghĩa là bởi vì cái tâm nó nghĩ cái này cái kia là nó coi như là cái người thắt nút, kết cái nút, nhớ tới cái việc này, nhớ tới cái việc kia, ưa thích cái này, ưa thích cái kia, và cái đó là cái việc thắt nút. Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng cho 319 cái số 3. Cái số 3 có nói là giao báo về người chiêu cảm quật ác quả, lanh chung thái hơi độc đài giải xa gần, thần thức từ đất trời lên vào ngục vô gián. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, cái ngục vô gián này ở đâu mà thần thức mình từ đất trời lên vào cái ngục này, con không có hiểu ạ. Cái ngục nó ở ngay tâm mình, hễ mình cứ bị cái tội nào thì thấy cái cảnh ấy. Cho nên cái vị này cái tội về cái người, bởi vì tội về cái người cho nên thấy cái hơi độc, cái hơi độc đầy rẫy hoặc xa hoặc gần, tùy cái tội mà nó hiện lên các cái cảnh. Nhưng mà bởi vì cái mũi là thuộc về hơi thở cho nên có cái thấy cái hơi độc. Như lúc nãy thầy nói là cái ngục vô gián này là từ cái tâm mình, mà sao ở đây nó là từ đất trời lên vào ngục, con không biết. Cái tâm của mình nó ở khắp pháp giới, con đã học đấy, cho nên đất cũng là ở tâm mình, mà trời cũng ở trên tâm mình, nước cũng ở tâm mình, mà gió lửa cũng ở tâm mình. Tâm mình nó ở khắp cả pháp giới, cho nên chỗ thiên đường cũng ở tâm mình, mà địa ngục cũng ở tâm mình.